thánh phẩm tiến đến thiên phẩm, cả thế gian hiếm thấy, cho dù là hoàng đạo đều làm không được. Đây là cần cực kỳ tuyệt thế linh bảo đặc thù. Khương Phàm thật hào khí. Đây là báo đáp ân sư sao? Đây quả thực coi Vô Hồi Thánh Chủ là mẫu thân ruột mà. Đám người bạo động, Vô Hồi Thánh Chủ thiên hạ đều biết. Đây là Thánh Chủ không có thanh danh. Đương nhiên, mọi người biết nàng vẫn là bởi vì nàng nhanh nhẹn dũng mãnh, mạnh mẽ, cùng thân phận là ân sư của Khương Phàm. Nhưng, ai cũng không nghĩ tới, nàng lại biến đổi linh văn, còn bước lên thiên phẩm. Vô Hồi Thánh Chủ từ bên trên Thiết Long cổ thụ xuống tới. Gót sen uyển chuyển, xinh đẹp yêu kiều, áo bào lộng lẫy lộ ra khí tức ung dung tôn quý. Hoa Thanh giáo chủ khách khí, may mắn mà có đồ đệ bảo bối kia của ta, nhất định phải cho ta xương sống của Thái Võ Nhân Hoàng. Vừa mới bắt đầu còn có chút không thích ứng, tuy nhiên bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Xương sống Thái Võ Nhân Hoàng, biển người đang tụ tập ở xung quanh lần nữa oanh động. Rất nhiều người suýt chút nữa té ở trên mặt đất. Những hoàng tộc hoàng đạo khác đều hít vào từng ngụm khí lạnh. Khương Phàm thật hiếu thuận, trực tiếp dâng tặng xương cột sống cổ hoàng cho Vô Hồi Thánh Chủ dung nhập rồi. Trách không được có thể biến đổi linh văn. Xương sống của Thái Võ Nhân Hoàng, nếu như tỉ mỉ bồi dưỡng, tiềm lực tương lai khó mà đánh giá được. Diêu Khải Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nhất định phải nói đi ra sao? Bà nương này là cố ý khoe khoang. Rất nhiều cường giả đều toát ra ánh mắt tham lam, nóng rát tiếp cận Vô Hồi Thánh Chủ. Nhưng nghĩ đến vấn đề thân phận của Vô Hồi Thánh Chủ đều yên lặng từ bỏ. Với trước mắt mà nói, còn không có ai dám chạy đến trong thánh địa hủy đi xương cốt tôn chủ, càng phải chúc mừng Vô Hồi Thánh Chủ. Đông Hoàng Hoa Thanh đều hâm mộ. Lịch sử nhân tộc trăm vạn năm, sinh ra nhân hoàng phải lấy hàng ngàn mà tính, nhưng chân chính lưu danh sử sách lại lác đác không có mấy. Thái Võ Nhân Hoàng có thể được thế nhân biết rõ, đủ để tưởng tượng địa vị cùng thực lực đã từng có. Di cốt như thế này nếu có thể một lần nữa tỏa ra sự sống ở trên thân hậu nhân, sinh ra tiềm lực khó mà đánh giá. Vậy mà Khương Phàm lại không có tự mình dung hợp, mà là giao cho Vô Hồi Thánh Chủ, không thể không khiến người ta rung động. Vô Hồi Thánh Chủ tùy ý xua tay, bất đắc dĩ nói, không có gì để hâm mộ cả. Thực lực mạnh, trách nhiệm liền lớn, nhất là ở trong loại liên minh thánh địa chúng ta nơi này. Ai, Diêu Trấn Thủ chúng ta đã già, theo lý mà nói 30 năm trước liền nên thoái vị. Chỉ là một mực không có thích hợp người kế nhiệm, chỉ có thể kéo dài đến bây giờ. Đột nhiên xuất hiện một phen ám chỉ để Diêu Khải Minh không có chút chuẩn bị nào liền sặc đến ho khan ngay tại chỗ. Cách chương